One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 279, Quốc vương cùng đắm chìm quy đảo. Ngay tại lúc này, Simon giơ tay lên, đối lawyer ra hiệu, "Thật có lỗi, ta còn có một chút cần bổ sung một chút." Simon thiếu úy thỉnh giảng. Đạt được lawyer đáp lại, Simon lúc này mới tiếp tục nói. Nói đến, lựa chọn quốc vương loại sự tình này, trên thực tế hẳn không có chúng ta như thế qua loa mới đúng. Bất quá bây giờ tình huống đặc thù, cho nên không thể không ra hạ sách này. Như vậy thì có thể bài trừ rơi rườm rà tuyên ngôn diễn, giảng ra phiếu bầu các loại quá trình. Cho nên hiện tại xác định quốc vương tư cách, đơn giản là ba điểm dưới đây cơ sở: thực lực, xuất thân cùng danh vọng. Trong này thực lực đầu này Kuleiha là tuyệt đối thỏa mãn. Tin tưởng mọi người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít minh bạch điểm này. Mà xuất thân phương diện, Kuleiha vẫn luôn là từ chống quốc dân bản địa. Trước kia thân phận cũng là thầy thuốc dạng này ngăn nắp nhân vật. Cho nên cái này hai đầu nàng đều thỏa mãn đảm nhiệm quốc vương tư cách. Như vậy vấn đề cũng chỉ có một. Simon thổi ra che mắt kim sắc toái phát. Từ phía sau lấy ra một tờ quyển trục đến. Bày để lên bàn. Vấn đề ngay tại ở. Quốc dân như thế nào tiếp nhận nàng ma nữ này đúng không? Simon nhìn chung quanh bốn phía. Bỗng nhiên cười nói. Nhưng là ta cũng không cho rằng đây là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Thậm chí thuyết. Kuleiha tại từ chống quốc trong lòng bách tính. Thu hoạch kính ngưỡng tuyệt đối so với hoảng sợ cùng chán ghét muốn nhiều. Làm sao có thể? Một đám người chấn kinh nhìn lấy Simon. Người đến có hay không hiểu rõ người đang nói cái gì? Đây chính là ma nữ. Thả ở địa cầu thời Trung Cổ. Các thôn dân hận không thể một ngày liền muốn kéo nàng qua ba lần hình phạt thiêu sống ma nữ. Người vậy mà thuyết có người hội kính ngưỡng nàng. Xác định không phải đang nói đùa. Trên thực tế, đúng là như thế. Simon mở ra trên bàn quyển trục. Chỉ phía trên liệt kê từng đầu chữa bệnh ghi chép. Các ngươi có thể nhìn xem cái này. Phía trên này là Kuleiha mỗi lần hồi máu người yêu cùng thu lấy phí dụng. Mất tích Donton trước hộ vệ trưởng một mực đang truy tra ma nữ này. Thẳng đến hắn bị Wapol nhốt vào đại lao. Phần này ghi chép tài bị kết thúc. Bị Wapol ném vào tạp vật kho. Nói cách khác, quyển trục này bên trên ghi chép có người hội kính ngưỡng Kuleiha chân tướng lạc. Không chỉ là các vị trấn trưởng cùng cư dân đại biểu. Liền liền lawyer giờ phút này cũng đối trên quyển trục ghi chép đồ, vật lên hứng thú. Thấp một đám người đều muốn nhanh lên nhìn nhìn phía trên ghi chép cái gì. Bất quá vẫn là Simon đầu chuyển nhanh. Trực tiếp đem quyển trục giao cho lawyer. Mở ra quyển trục, lawyer cùng Chopper cùng một chỗ tinh tế tra xét trên quyển trục ghi chép đồ, vật. Sau một hồi. Lawyer khép lại quyển trục, đem giao cho bên tay trái Adler, cười nói, xem ra ngươi thuyết không sai. Chúng ta thực cũng không cần lo lắng Kuleiha lên làm quốc vương sau bị cư dân phản đối. Cho dù có, chỉ cần hơi khống chế một chút dư luận, nàng hình tượng cũng có thể đảo ngược. Tiếp nhận quyển trục Adler liếc một chút liền bị phía trên. Lít nhà lít nhít ký tự cho quấn choáng, chuyển tay giao cho kế tiếp. Tuy nhiên ký tự sắp xếp rất lợi hại dày đặc, nhưng quyển trục lớn nhỏ cũng không lớn. Rất nhanh một vòng người đều nhìn qua quyển trục. Bất quá bên trong có ít người sau khi xem xong tinh tế suy tư. Có người thì là một mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu rõ phát sinh cái gì. Đối với cái này, Simon cười giải thích nói. Các ngươi phát hiện sao? Kuleiha thu lấy trọng kim. Riêng là loại kia cần táng ra bại sản trọng kim lúc. Nàng chỗ chữa bệnh người yêu đều là chân bảo một dạng tồn tại. Chân bảo, đúng, đối với bọn hắn người nhà mà nói. Bọn họ thật là chân bảo. Simon chỉ phía trên một điều nội dung. Chậm rãi thì thầm, nhất định phải đầu này. Biển vườn lịch 1515 năm. Cỡ lớn sừng chấn, duy nhĩ đặc lò rèn. Hồi máu người yêu, tiểu duy nhĩ đặc, thu lấy tiền thù lao. 20 vạn pele, đối với một cái một mình kinh doanh tiểu thiết tượng trải tới nói. 20 vạn pele không khác con số trên trời. Dù là táng gia bại sản đều rất khó kiếm ra tới. Mặc dù sau đó tới duy nhĩ đặc lò rèn vẫn tồn tại như cũ. Nhưng thời gian một mực qua căng thẳng. Vâng, cỡ lớn sừng chấn trưởng đứng lên. Lúc ấy duy nhĩ đặc vì gom góp tiền thù lao. Hướng ta mượn 10 vạn pele. Mấy năm nay vẫn luôn tại trả tiền. Cũng liền gần nhất trong khoảng thời gian này tài hơi buông lỏng một điểm. Như vậy vấn đề đến. Simon khép lại quyển trục. Dựng thẳng lên một ngón tay. Môn tự vấn lòng. Nếu như đem duy nhĩ đặc đổi lại các vị đang ngồi ở đây. Các ngươi có thể hay không vì cứu vãn bệnh nặng phát sốt gần như tử vong thân sinh cốt nhục. Nỗ lực táng ra bại sản đại giới. Hoặc là thuyết. Vì trong lòng các ngươi trọng yếu nhất người. Có nguyện ý hay không từ bỏ hết thảy vật chất bên trên hưởng thụ. Một câu nói kia liền hỏi ý tưởng. Bên trên, cứu người vẫn là lưu tiền. Chỉ sợ trừ cực kỳ cá biệt tâm thuật bất chính cực độ chủ nghĩa cá nhân ra hòa. Không ai chọn cái sau đi. Đối mặt qua pôn chính sách tàn bạo. Lúc ấy từ chống quốc cư dân sinh hoạt cũng là bi thảm như vậy. Nhìn trước mắt trầm mặc xuống dưới một đám người. Simon trên mặt treo đầy nụ cười tự tin. Cho nên nói. Các ngươi lo lắng từ vừa mới bắt đầu cũng là không tồn tại. Xác thực, bởi vì tiền thù lao vấn đề. Rất nhiều người đối Kuleiha là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cùng lúc, nàng cũng là bọn hắn cứu tinh. Cứu vớt bọn họ gia đình. Loại mâu thuẫn này tâm tình chồng chất trong lòng bọn họ. Lúc này mới thể hiện ra các ngươi trông thấy bộ dáng. Không ai sẽ đối với Kuleiha có hảo cảm. Nhưng thật nghĩ đối nàng làm cái gì, cũng không ai sẽ đồng ý. Nghe xong Simon phân tích, lòng đất thật lâu không có người mở miệng. Bọn họ cũng không biết giờ này khắc này nên nói cái gì cho phải. Nguyên lai cho tới nay mọi người hận đến nghiến răng Kuleiha kho lột ra. Trên thực tế còn có dạng này một tầng suy nghĩ ở bên trong. Gặp không ai tiếp tục phát biểu, lawyer ở trong lòng cho Simon điểm cái tán. Sau đó chậm rãi nói, như vậy, hiện tại bắt đầu bỏ phiếu đi. Đồng ý Kuleiha đảm nhiệm quốc vương. Xin giơ tay, một đám người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó theo thứ tự đưa tay giơ lên. Không ai hội ở thời điểm này dội nước lạnh. Kuleiha thành là quốc vương. Đã trở thành kết cục đã định. Đạt được mình muốn đáp án. Vạn lawyer hài lòng gật gật đầu. Tuyên bố, như vậy thì này quyết định. Từ chống quốc tân nhiệm quốc vương vì DR. Kuleiha, việc này để cho chúng ta hải quân báo cáo cho thế giới chính phủ. Thừa nhận hợp pháp địa vị. Nha, ba ba, bất kể có phải hay không là chân tâm thực ý. Tân nhiệm quốc vương rốt cục xác định. Mọi người vẫn là muốn cho chút thể diện vỗ tay. Đúng lúc này, một cái hải quân binh lính thất kinh đẩy cửa vào. Đi vào lawyer bên người. Thanh âm hắn tuy nhiên không lớn, nhưng tới gần mấy người đều nghe thấy. Không tốt lawyer trung tướng. Ngài để chúng ta đi tìm cái kia Kuleiha. Người nàng không thấy. Cái gì? Lawyer giả ra chấn kinh bộ dáng đứng lên. Làm sao lại phát sinh dạng này sự tình? Hải quân đại nhân, đến phát sinh cái gì? Trên bàn, một cái chấn nhỏ chấn trưởng kinh nghi nhìn lấy lawyer. Không hiểu hắn vì sao biểu hiện ra vẻ mặt này. Cái này sao? Lawyer chính đang do dự ở giữa. Lại là một người tiến vào phòng họp. Bất quá hắn chỉ đứng tại cửa ra vào. Sau khi chào lớn tiếng báo cáo. Báo cáo. Ăn thịt người đảo phát sinh dị biến. Cả hòn đảo nhỏ đều đang chìm xuống. Nghe cái này hai cái tin. Simon chau mày. Trùng hợp như vậy. Bên này Kuleiha vừa mới mất tích. Bên kia ăn thịt người đảo liền xảy ra chuyện. Chẳng lẽ nói. Simon chấn kinh ngẩng đầu lên. Lawyer. À, ta biết. Đem bị Long Uy vụng trộm Medi Chopper đặt ở trên ghế. Lawyer một cái bước xa xông ra cửa sổ. Ở giữa không trung dương cánh. Hướng về nơi xa dần dần chìm xuống quy đảo mà đi. Tại Simon trong nhận thức biết. Mặc kệ Kuleiha như thế nào. Mithas, bọn họ còn ở trên đảo. Nếu như quy đảo giờ phút này chìm xuống, bọn họ còn có thể hay không còn sống trở về nhưng chính là ẩn số.